chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, khuất phục. Vương Đại Đông không nói gì, chỉ là mở ra điện côn điện giật khóa. Nhất thời, điện côn đỉnh đầu toát ra màu lam nhạt điện xà, còn phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, a, mỹ nữ hiệu trưởng thối lui đến trước sofa, bị đằng sau ghế sofa mất tự do một cái. Nhất thời cả người ngược lại ở trên ghế salon. Cái này lui không thể lui. Vương Đại Đông đem điện côn đưa đến mỹ nữ hiệu trưởng cổ trước. Dọa đến mỹ nữ hiệu trưởng một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đại Đông đóng điện giật khóa. Sau đó điện côn theo mỹ nữ hiệu trưởng cổ, từng chút rời xuống. Sau cùng đứng ở váy ngắn miệng vị trí. Ngươi, ngươi khác điện ta. Van cầu ngươi khác điện ta. Chỉ cần ngươi không điện ta, ngươi để cho ta như thế nào đều có thể. Mỹ nữ hiệu trưởng thất kinh nói. Thật như thế nào đều có thể. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Thật, ta cái gì đều nghe ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, quỳ xuống. Mỹ nữ hiệu trưởng thân thể run lên. Nàng đường đường tại thượng tá lớn lên, lại muốn cho người ta quỳ xuống. Gặp mỹ nữ hiệu trưởng không có phản ứng, Vương Đại Đông điện côn nhất thời theo váy miệng con thoi đi vào. Bịch, mỹ nữ hiệu trưởng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, thân thể run run lợi hại. Nhìn lấy trước đó còn kiêu ngạo vô cùng mỹ nữ hiệu trưởng quỳ ở trước mặt mình, càng là đối phương mặt kia phía trên cực độ ẩn nhẫn biểu lộ, Vương Đại Đông thỏa mãn cực. Vương Đại Đông thỏa mãn, mỹ nữ hiệu trưởng thì phẫn nộ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nên không là muốn cho ta, muốn là hắn dám như thế. Vậy thì tìm cảnh sát, sau đó đem hắn vào chỗ chết làm. Mỹ nữ hiệu trưởng dù sao nhi đều nhanh 40 tuổi người, mà lại xem như ngồi ở vị trí cao, tính cách muốn so người bình thường kiên nhẫn rất nhiều. Cho nên nàng chỉ là tâm lý tính toán rất nhanh, nhưng không biết vì cái gì, lúc này mỹ nữ hiệu trưởng tâm lý sợ hãi đồng thời, vậy mà lại nho nhỏ có chút chờ mong. Bởi vậy, 3 năm này qua được có thể nói là trống rỗng thêm tịch mịch. Tuy nhiên ngày bình thường cũng chính mình chơi chính mình, có thể cái loại cảm giác này, làm sao có thể cùng chính thức nam nhân so đây. Hôm nay nàng là bị buộc bất đắc dĩ, cái gọi là sinh hoạt tựa như cái kia, đã phản kháng không thì hưởng thụ đi. Mỹ nữ hiệu trưởng cái kia phức tạp ánh mắt bị Vương Đại Đông thu hết vào mắt. Cái gì, chẳng lẽ này nương môn nhi? Vương Đại Đông vốn là chỉ là muốn để mỹ nữ hiệu trưởng quỳ một chút, giết giết nàng nhuệ khí thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà theo mỹ nữ hiệu trưởng trong mắt thần sắc phức tạp. Mỹ nữ hiệu trưởng tuy nhiên tuổi gần 40, có thể dài đến tuyệt đối xinh đẹp. Xinh đẹp bờ môi bôi chét lấy màu đỏ chót son môi. Quả thực cũng là liệt diễm hồng môi, tê cay sát vách, còn có chuyện tốt bực này. Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh. Mỹ nữ hiệu trưởng quỳ trên mặt đất, hai chân hai đầu gối khép lại, màu đen tiểu tây phục, xem ra tràn ngập lực sát thương. An, Vương Đại Đông chỉ nói một chữ, mỹ nữ hiệu trưởng nhất thời run rẩy hé miệng, sau đó đem cái kia điện côn nuốt cắn. Đây chính là quân cảnh sử dụng điện côn, tuy nhiên không to, nhưng cũng không tỉ mỉ nha. Nữ nhân này vậy mà toàn bộ cắn, thật đáng sợ. Nhìn lấy mỹ nữ hiệu trưởng môi đỏ bao vây lấy điện côn, Vương Đại Đông cũng có chút sợ hãi lên. Dù sao mỹ nữ lão sư thì trong phòng, mấy cái phút sau, cái kia, hiệu trưởng, người sẽ không tìm Hồ Duyệt lão sư phiền phức a? Vương Đại Đông khiêu mi hỏi. Không, không biết, Hồ Duyệt lão sư là trường học chúng ta hảo lão sư. Ta làm sao lại tìm nàng phiền phức đâu? Mỹ nữ hiệu trưởng vội vàng nói, vừa mới thật sự là xấu hổ chết. Nàng vậy mà ngay trước một người nam nhân mặt làm ra dạng này sự tình tới. Ngươi là tốt hiệu trưởng. Vương Đại Đông đem mỹ nữ hiệu trưởng đỡ lên. Hai người cùng một chỗ trở lại trong phòng. Vương Đại Đông tại bị điện giật choáng trên thân mọi người một điểm. Mọi người nguyên một đám tỉnh táo lại. Mẹ, hắn, làm chết tiểu tử này. Đánh hắn, Trầm Quân một tỉnh lại. Thì chỉ Vương Đại Đông hét lên. Im miệng, mỹ nữ hiệu trưởng quát lạnh một tiếng. Sau đó đối với Hồ Duyệt nói. Hồ Duyệt lão sư, người thụ thương thì nghỉ ngơi mấy ngày. Các loại thương thế tốt lên lại đến thêm ban. Những an ninh kia cũng là mắt trợn tròn. Cũng không biết chuyện gì phát sinh. Trong lúc này, chẳng lẽ bọn họ bỏ lỡ cái gì không? Mỗi cái bảo an trong đầu, không chịu được hiện ra một vệt ý niệm cổ quái tới. Nói xong, mang theo các nhân viên an ninh rời đi. Liền mẫu thân mình đều đi. Trầm Quân nuốt ngụm nước bọt, cũng chỉ đành tức giận rời đi. Nhìn đến mỹ nữ hiệu trưởng rời đi, mỹ nữ lão sư trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Liễu Bích Vân luôn luôn bao che cho con, không nghĩ tới hôm nay đã vậy còn quá dễ dàng liền bỏ qua nàng và Vương Đại Đông. Thật là có chút khó tin, bất quá cái này cuối cùng là chuyện tốt. Muốn là Liễu Bích Vân thật tìm nàng phiền phức, nàng một cái nho nhỏ giáo viên, còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại cáo biệt mỹ nữ lão sư, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe đến Kim Đỉnh cao ốc. Cái này không cẩn thận, một buổi chiều liền đi qua. Vương Đại Đông đến liền đến tham gia huấn luyện. Vừa mới thay tốt y phục chuẩn bị quất điếu thuốc, mỹ huấn luyện viên nữ thanh âm chính là vang lên. Ta dựa vào, này nương môn nhi thụ nặng như vậy thương tổn, đã vậy còn quá nhanh liền tốt. Đây chính là có nội lực chỗ tốt. Hôm đó cùng phục dụng bảo tẩu dược tề Stephen nhất chiến. Long Thu Vũ thủ vô cùng nặng nội thương, liên thủ cũng bị đánh gãy, nhưng lúc này mới qua không có hai ngày, thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như đổi thành người bình thường, không có một hai tháng là được không? Đương nhiên, cái này còn muốn nhờ vào Vương Đại Đông tại ôm Long Thu Vũ thời điểm. Trong bóng tối cho Long Thu Vũ trị liệu qua, không phải vậy coi như Long Thu Vũ có nội lực, cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Đây chính là vì cái gì lúc trước Vương Đại Đông miệng thảo luận muốn chiếm Long Thu Vũ tiện nghi. Vì thì là muốn nhìn một chút mỹ huấn luyện viên nữ có phải là thật hay không ngất đi. Nếu như mỹ huấn luyện viên nữ tại thanh tỉnh trạng thái dưới, Vương Đại Đông chữa trị cho nàng, nàng nhất định có thể cảm giác được. Dạng này thì bại lộ hắn có nội lực sự thật. Khụ khụ, cái kia, chúc mừng huấn luyện viên, chúc mừng huấn luyện viên, lại nhảy nhót tưng bừng. Vương Đại Đông cùng sau lưng Long Thu Vũ, một vừa thưởng thức mỹ huấn luyện viên nữ cái kia lưng thơm cùng mái tóc, một bên vuốt mông ngựa nói. Mỹ huấn luyện viên nữ đột nhiên quay đầu, ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân quét mắt, tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông cho nhìn thấu. Cứ việc ngày đó nàng thật là ngất đi, có thể nàng vẫn là cảm giác được dị thường. Dù sao ngày đó chỗ thụ thương quá nặng, coi như Long Tổ có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Lại hồi tưởng ngày đó cùng Stephen chiến đấu, Vương Đại Đông biểu hiện hoàn toàn cũng là hố đồng đội. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Vương Đại Đông thật sự là người bình thường, tại đối mặt Stephen loại kia cường giả lúc, chí ít cần phải có một chút sợ hãi biểu hiện a. Có thể Vương Đại Đông căn bản không có mảy may khiếp nhược, tại lúc nào cũng có thể vứt bỏ sinh mệnh tình huống dưới, lại còn không quên đùa giỡn chính mình, thậm chí còn có thể bán cái manh. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái ẩn giấu đi cao thủ? Long Thu Vũ lần nữa đối Vương Đại Đông sinh ra hoài nghi. Dù sao, nếu như Vương Đại Đông thật sự là người bình thường, Long Tổ làm sao lại để cho nàng tự mình đến đối tiến hành dẫn đạo đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đâm méo? Ở đây...